chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, ngươi là nghiêm túc. Lại hướng lên 100 mét, là ta Cẩn Vũ Điện, ngươi bây giờ điều tức một chút, theo ta lên đi, sau đó trong điện nghỉ ngơi, ngươi xuất hiện tại đấu thần điện sự tình. Ta cần hướng hắn mấy vị trưởng lão nói một tiếng. Vương Đại Đông cũng không nói nhảm. Bắt đầu điều tức, ước chừng không đầy nửa canh giờ thời gian. Vương Đại Đông chính là đùa giỡn hoàn tất. Mặc dù không có khôi phục lại tối đỉnh phong, nhưng cũng khôi phục cái 7-8 phần. Ba người lần nữa hướng về phía trên leo mà đi. Ước chừng tại trên vách đá leo 100 mét bộ dáng. Xuất hiện một chỗ tương đối rộng lớn khu vực, có một cái một người cao sơn động, chắc hẳn đây chính là mộ Cẩn Cẩn Vũ Điện. Theo mộ Cẩn tiến vào Cẩn Vũ Điện, bên trong hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Trong sơn động ghế sofa, bàn ăn, bàn trà, tivi đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngay cả máy tính máy giặt đều có. Nếu như không là vừa vặn theo lạnh lẽo thấu xương bên ngoài tiến đến, Vương Đại Đông còn cho là mình đã không tại Tuyết Sơn, mà chính là trở lại đại đô thị đây. Có thể đem những vật này lấy tới cái này mấy ngàn thước trên Tuyết Sơn đến, tuyệt đối phải phí tổn không nhỏ công phu. Đương nhiên, đây đối với to lớn đấu thần điện tới nói cũng coi như khó lường cái gì. Trực tiếp dùng máy bay trở tới đây là được. Phân phó hai tên bộc từ hai bên trái phải hầu hạ hai người. Mộ Cẩn chính là rời đi Cẩn Vũ Điện, chắc là thông báo hắn đấu thánh đi. Đại Đông, nếu như hắn đấu thánh mở ra điều kiện thật sự là rất khó khăn. Muốn không chúng ta liền từ bỏ đi. Thực có ngươi, ta coi như là một cái bình thường nữ nhân cũng không có quan hệ gì. Tần Tuyết ngồi ở trên ghế xa, lon. Răng ngà cắn chặt môi, thầm thảm nói ra, nàng nỗ lực toàn bộ tuyết vận làm đại giá, mới đổi lấy đấu khí tu luyện tư cách. Cái này đủ để chứng minh tu luyện công pháp tầm quan trọng, mà Thê Vân Túng liền Mộ Cẩn đều coi trọng như vậy, thì càng là vô cùng chân quý. Huống hồ Mộ Cẩn còn nói, nàng điều kiện đã là dễ dàng nhất hoàn thành, như thế xem ra. Coi như Vương Đại Đông thật có thể có được 9 vị đấu thánh tán thành, chỉ sợ cũng đem về nỗ lực vô cùng to lớn đại giới. Nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Đứa ngốc, đến đều đến, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đây. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nắm Tần Tuyết tay nhỏ, ôn nhu nói, ước chừng hơn phân nửa giờ bộ dáng, Mộ Cẩn trở về, sắc mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ. Mộ Cẩn trưởng lão, xảy ra chuyện gì sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Mộ Cẩn mày nhíu lại thành chữ xuyên, trầm giọng nói, bọn họ ý là người xuất hiện tại đấu thần điện vốn là một loại uy hiếp, cho nên người muốn phải ở lại chỗ này lấy được đến bọn hắn tán thành cũng không phải là không thể được, nhưng lại muốn trước dùng ngươi nữ nhân làm con tin. Dù sao ai cũng không biết ngươi đến nơi đây tránh thức mục đích. Không có khả năng. Vương Đại Đông sắc mặt lúc này thì chìm xuống. Để Tần Tuyết đi làm con tin. Hắn tuyệt đối sẽ không làm dạng này sự tình. Nếu như ngươi không đồng ý, bọn họ liền muốn đưa ngươi đánh rớt Tuyết Sơn. Mộ Cẩn sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng vừa dứt lời, mấy bóng người chính là chậm rãi đi tới. Hết thảy 6 người, 4 nam 2 nữ, lớn tuổi nhất xem ra có hơn 50 tuổi. Tuổi còn nhỏ có gì Mộ Cẩn không sai biệt lắm. Bất quá cái này người tu vi đồng đều là phi thường đáng sợ. Theo trên thân thể nhìn đến tuổi tác chưa hẳn chuẩn xác. Mấy người vừa tiến đến, lập tức chính là phóng xuất ra cực kỳ mạnh mẽ khí tràng. Tựa hồ muốn dùng khí thế trấn áp lại Vương Đại Đông. Đối mặt 6 vị đấu thánh cấp đấu giả liên thủ phóng thích khí tràng, liền xem như Vương Đại Đông cũng cảm thấy cực mạnh áp lực. Địa ngục chi chủ, người thật lớn mật, vậy mà dám một mình đến ta đấu thần điện chủ điện. Tuổi già đấu thánh phát ra một tiếng trách cứ. Thanh âm, Vương Đại Đông cưỡng ép ngăn chặn thể nội bị mấy vị đấu thánh khí tức chấn động đến khuấy động. Không thôi huyết khí, thản nhiên nói, ta đến Quý Điện, không có ác ý gì, chỉ là muốn cầu một gốc vạn năm tuyết xương, dùng để trị ta nữ nhân nội thương. Mấy tên đấu thánh thực đã nghe Mộ Cẩn nói qua chuyện này. Ánh mắt không khỏi rơi vào Tần Tuyết trên thân. Vài giây đồng hồ về sau, đều là cười lạnh không thôi. Nói ra, một cái nho nhỏ đấu vương, cũng xứng sử dụng vạn năm tuyết xương. Địa ngục chi chủ, xem ở chúng ta đấu thần điện cùng các ngươi địa ngục từ trước đến nay không có gút mắc phân thượng. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi. Nếu không, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Còn vạn năm tuyết xương, đó là đấu thần điện tối cao chí bảo, là không thể nào cho ngươi. Mấy vị đấu thánh, thực lực đều là thánh cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên trong bọn họ không có một người là Vương Đại Đông đối thủ. Có thể 6 người liên thủ, lại thêm Vương Đại Đông vừa mới leo tuyết phong thời điểm tiêu hao nội lực còn không có khôi phục. Là không có một tia thủ thắng hy vọng. Bất quá, nếu như bọn họ thật chuẩn bị nhất chiến, Vương Đại Đông coi như quyết chiến bại, cũng có thể kéo một hai người đệm lưng. Mấy người tự nhiên cũng biết Vương Đại Đông thực lực không thể coi thường, cho nên mới không có trực tiếp động thủ. Muốn là biến thành người khác, đoán chừng đã sớm một bàn tay đập tuyết rơi núi. Nhưng cái này cũng nhìn ra đấu thần điện chỗ cường đại. 9 vị đấu thánh, tất cả đều là thánh cảnh đỉnh phong. Thánh điện thủ hộ giả cũng đã là thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Như vậy đấu thần tối thiểu nhất cũng là ẩn thế cấp. Thậm chí có thể là chí tôn cấp. Loại thực lực này, nếu như muốn tham dự phân tranh, chỉ sợ hiện nay trên đời, không có mấy cái thế lực có thể chống lại. Vương Đại Đông ánh mắt tại mấy vị đấu thánh trên thân liếc nhìn liếc một chút. Thản nhiên nói, chư vị, các người cũng không cần thiết như thế hùng hổ dọa người. Có điều kiện gì cứ việc nói ra thuận tiện, nhưng muốn để Tiểu Tuyết làm con tin điểm này, ta sẽ không đồng ý. Mấy vị đấu thánh liếc nhau. Bên trong hai tên nam tình đấu thánh trên mặt hiển hiện một vệt chiêu tức biểu lộ. Nói ra, tốt, không dùng ngươi nữ nhân làm con tin cũng được. Vậy liền để chúng ta tạm thời phong ấn lại ngươi tu vi. Phong ấn tu vi, Vương Đại Đông thì sẽ trực tiếp lâm vào bị sâu xé tình trạng. Đến lúc đó đối phương muốn đối với hắn làm cái gì hắn cũng không đủ sức phản kháng. Nghe đồn địa ngục chi chủ phách lối bá đạo, không coi ai ra gì. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà vì một nữ nhân đối với chúng ta hết sức buồn bã. Cũng được, đã ngươi cố chấp như thế, vậy ta liền nói ra ta điều kiện đi. Ta điều kiện chính là, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái. Ha ha, một người trung niên nam tình đấu thánh cười ha ha. Mộ Thần, ngươi quá phận, nghe trung niên nam tình đấu thánh lời nói, thì liền Mộ Cẩn đều cảm thấy có chút quá phận. Địa ngục chi chủ, tại trên thế giới địa vị dù sao cũng là cùng đấu thần bình khởi bình tọa. Tuy nhiên cả hai thực lực có lẽ không giống nhau lắm, nhưng địa vị đều là giống nhau. Có thể đối phương vậy mà muốn Vương Đại Đông cho hắn quỳ xuống, còn muốn dập đầu, quá phận, chỉ sợ ta đây cũng là trong các ngươi dễ dàng nhất hoàn thành điều kiện đi. Chẳng lẽ các ngươi chả có ai so ta điều kiện đơn giản hơn? Gọi Mộ Thần đấu thánh tốt vừa cười vừa nói, xác thực, nếu như không cân nhắc tôn nghiêm cùng mặt mũi vấn đề, quỳ xuống dập đầu, quả thực rất dễ dàng làm đến. Bất quá Vương Đại Đông là ai? Đây chính là địa ngục chi chủ, làm sao có thể sẽ tùy tiện cho người ta quỳ xuống đâu. Nhưng mà, khiến người ngoài ý là, Vương Đại Đông cũng không có sinh khí. Chỉ là 10 phần bình thản nhìn về phía Mộ Thần, hỏi, ngươi là nghiêm túc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,